Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, bảng môn tiểu kỹ. Được rồi, Cát Đông Húc đem tóc tia cẩn thận cất kỹ, trong lòng an tâm một chút, có này vài cọng tóc tia, tìm người nên dễ dàng không ít, chị dâu. Ngươi biết chồng ngươi cùng tiểu thúc tử muốn đi Myanmar nơi nào sao? Luôn không khả năng lung tung không có mục đích đi tìm con trai của ngươi chứ? Âu Dương Mộ Dung gặp Cát Đông Húc thu hồi sợi tóc, mở miệng hỏi, nghe nói cái kia Myanmar nữ hài là Đông Đạn Bang một dãy người. Chúng ta phòng trừng Khải Hiên hẳn là cùng cô bé kia đi nhà nàng. Vì lẽ đó hài tử cha hắn cùng thúc thúc chuẩn bị đi Mãnh Lạp tìm người hỗ trợ hỏi một chút nhìn. Nơi đó là Đạn Bang phía đông đệ tứ đặc khu thủ phủ. Người Hoa nhiều, liền sát bên nước ta. Chúng ta này bên trong cũng có người ở bên kia trong sòng bạc công tác. Tương đối an toàn, tìm người hỏi thăm cũng dễ dàng. Trương Á Khôn chị dâu nghe vậy suy nghĩ một chút nói rằng. Mãnh Lạp, tốt. Ta biết rồi, ngươi điện thoại bàn có không? Lưu một cái cho ta. Vạn nhất có chuyện gì ta có thể gọi điện thoại lại đây nói cho ngươi biết. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, có, Trương Á Khôn chị dâu nghe vậy vội vã gật đầu. Sau đó nắm bút viết nhà nàng dãy số cho Âu Dương Mộ Dung. Âu Dương Mộ Dung thu hồi điện thoại. Sau đó cùng Cát Đông Húc rời đi Trương gia. Mãnh Lạp, chúng ta lại gọi Tiểu Mãnh Lạp, bây giờ là Myanmar Đạn Bang phía đông đệ tứ đặc khu thủ phủ. Trước kia là Tam Giác Vàng một vùng có tên ma túy căn cứ. Mấy năm trước bắt đầu thanh trừ ma túy, bây giờ ngược lại phát triển cá độ nghiệp, cũng không biết có nên hay không nói đây là một chồng vào bước. Ở lái về đi Tiểu Mãnh Lạp trên đường. Âu Dương Mộ Dung đại thể cùng Cát Đông Húc giới thiệu một phen Mãnh Lạp. Khu vực kia ngươi quen biết sao? Cát Đông Húc hỏi. Quen, rất quen. Trước đây sư phụ cùng ta ngay ở Đạn Bang một vùng. Bởi vì Đạn Bang phía đông là hoa người nhiều nhất địa phương. Vì lẽ đó cũng là chúng ta ngây ngô nhiều nhất địa phương. Bất quá đương sơ rất loạn. Đánh bạc và ma túy. Cùng quân chính phủ đánh trận, mỗi bên dân tộc vũ trang quân đánh trận, còn có huynh đệ tương tàn, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vì lẽ đó sư phụ trở lại nước Hoa sau, liền không muốn nhắc lại cái kia đoạn chuyện cũ. Âu Dương Mộ Dung muôn vàn cảm khái nói, Cát Đông Húc nghe vậy trầm mặc lại, không có lại tiếp tục tỉ mỉ hỏi tới, nếu Dương Ngân Hậu không muốn nhắc lại cái kia đoạn chuyện cũ. Phòng trừng Âu Dương Mộ Dung cũng gần như, bọn họ là từ lúc lạc bến cảng đi vào, nước Hoa bên này bến cảng người hiển nhiên nhận thức Dương Ngân Hậu. Đối với hắn rất là khách khí, nhìn Cát Đông Húc thẻ căn cước, rất nhanh sẽ cho hắn làm lâm thời giấy thông hành, sau đó thả xe của bọn họ đi qua, nước Hoa bên này bến cảng phía sau, không tới mấy trăm mét liền đi tới Myanmar bên này. Nhìn thấy Myanmar bên kia có súng ống đầy đủ binh lính canh gác. Cát Đông Húc còn tưởng rằng cũng cần dừng xe lại kiểm tra. Nhưng không nghĩ tới những quân nhân kia nhìn thấy Dương Ngân Hậu cái kia cỗ xe Audi. Dĩ nhiên tất cả đều đứng nghiêm chào. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền thả bọn họ đi qua. Tiến vào bến cảng, hiện ra ở Cát Đông Húc trước mặt là một cái cùng nước Hoa huyện thành nhỏ không khác nhau gì cả. Thành nhỏ, khắp nơi là chữ Hán bảng hiệu, người đi trên đường rất nhiều cũng đều là người Hoa. Sư Thúc, nơi này chính là Tiểu Mãnh Lạp hiện tại nổi danh nhất sòng bạc Tam Giác Vàng sòng bạc. Cũng coi như là rượu ngon nhất cửa hàng, bất quá lại quá mấy năm phòng trừng thì không phải. Hiện tại trời đã tối rồi, ngày buổi tối trước tiên ở đây dàn xếp lại, chúng ta sẽ tìm nơi này bằng hữu, xin bọn họ hỗ trợ hỏi thăm một chút, nhìn Trương Á Khôn bọn họ có hay không tới quá này bên trong. Âu Dương Mộ Dung đậu xe ở một tòa xa, Thái Phong Cách, ở dưới bóng đêm ánh đèn lóe lên kiến trúc trước, nói rằng, không cần, bọn họ liền ở ngay đây. Cát Đông Húc nói mở ra bàn tay, chỉ thấy trong bàn tay thuộc về Trương Á Khôn ca ca Trương Á Minh tóc đang từng cây dựng. Đứng lên, sau đó cong chỉ về sòng bạc, sư thúc thực sự là thần nhân. Âu Dương Mộ Dung thấy thế thở dài nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt toát ra sùng bái cùng vẻ kính sợ. Đây chỉ là bàng môn tiểu kỹ, khoảng cách gần còn có thể, xa thì không được. Cát Đông Húc thuận miệng giải thích một câu. Trên đường hắn cũng đã quay về này vài cọng tóc thi triển tiên nhân chỉ lộ pháp thuật. Cái kia cũng đã thần hồ kỳ thần. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, được rồi, đều là người mình, cũng không cần nịnh hót. Ta đi vào trước, người đem xe dừng lại xong sau đó lại đây. Cát Đông Húc nói cầm trong tay tóc lấy ra một cái đặt ở Âu Dương Mộ Dung trong tay. Sau đó xuống xe, được rồi sư thúc. Âu Dương Mộ Dung tò mò nhìn trong tay tóc một chút. Vốn muốn nói chính mình tại này bên trong tìm người không cần này cọng tóc chỉ đường. Nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Trong sòng bạc mặt, vàng son lộng lẫy, rất khó khiến người ta tin tưởng như vậy một tòa thành nhỏ bên trong dĩ nhiên sẽ có như thế xa hoa. Địa phương bên trong công nhân viên mặc đều rất chú ý, khí chất cũng rất tốt, hiển nhiên đều là đi qua tinh thiêu tế tuyển. Cát Đông Húc không kịp quan sát những này, bởi vì hắn thấy được Trương Á Khôn hai huynh đệ bóng người. Lúc này hai người bọn họ đang ở một người mặc áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen trẻ tuổi người cùng đi lên lầu. Minh Thúc, đợi lát nữa ta cho các ngươi giới thiệu là quản lý của chúng ta. Hắn là chúng ta đặc khu rừng chủ tịch cháu gái nam nhân. Nếu là hắn chịu hỗ trợ ra mặt hỏi thăm Khải Hiên tâm tích, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên khẳng định không phải không công giúp ngươi ra mặt hỏi thăm. Mặc áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen trẻ tuổi người nói với Trương Á Minh, này chúng ta biết, bất quá ngươi nhìn bao nhiêu thích hợp. Trương Á Minh liên tục gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi, giống hắn cấp bậc này người, ngươi muốn mời hắn điều động chí ít cũng phải con số này đi. Người trẻ tuổi mở ra một bàn tay, 5.000. Trương Á Minh nhìn người trẻ tuổi trương khai bàn tay hỏi, Trương Á Minh tuy rằng gia cảnh cũng tạm được, nhưng cách giàu có còn kém xa. 5.000 nguyên đối với hắn mà nói đã không phải là con số nhỏ. Huống hồ Myanmar bên này kinh tế vốn là lạc hậu, 5.000 nguyên ở chỗ này cũng có thể mua cái nhân mạng. 5.000, Minh Thúc ngươi là nói đùa sao? Đây là chúng ta rừng chủ tịch cháu gái nam nhân, muốn không phải của ta mặt mũi, hắn còn không thấy đến chịu thấy các ngươi đây. Người trẻ tuổi khịt mũi nói, ý của ngươi là 50.000. Trương Á Minh âm thanh cũng thay đổi, 50.000 đối với bọn hắn này loại tiểu gia đình mà nói là đủ móc sạch bọn họ tất cả của cải, chí ít 50.000. Minh Thúc ngươi nếu như cảm thấy cái giá này cao, vậy ta nhất định là không cho các ngươi dẫn kiến, đỡ phải đến lúc đó Lưu quản lý nói ta không hiểu quy củ. Người trẻ tuổi hơi thay đổi sắc mặt, lộ ra một vệt thiếu kiên nhẫn vẻ. 50.000 liền 50.000 đi, người trọng yếu. Trương Á Khôn thấy thế quả quyết tiếp lời. Tương đối với đại ca hắn, Trương Á Khôn xem như là người giàu có. 50.000 mặc dù là một số lượng lớn, nhưng còn không đến mức để hắn gạt không của cải. Trương Á Minh gặp đệ đệ đáp ứng con số này, chề miệng một cái miệng, cuối cùng lại nhắm lại. Dù sao liền một đứa con trai như vậy, chỉ cần có thể tìm trở về, nhiều tiền hơn nữa cũng phải ra a. Nghe nói Khôn Thúc bây giờ đang ở Giang Nam bên kia phát tài. Quả nhiên là vùng duyên hải phát đạt địa phương sông sáo qua. Gặp việc đời người, chính là không giống nhau. Có người nói chúng ta Lưu quản lý cũng là Giang Nam bên kia tới được. Các người sẽ đề cập với hắn để Giang Nam sự tình. Nói không chắc hắn một cao hứng. có thể thiếu thu các ngươi một ít tiền. Đương nhiên chờ gặp được hắn, nhất định phải biểu hiện tôn kính một chút. Dù sau này bên trong cùng quốc nội không giống nhau, nếu như chọc giận hắn, thật đúng là sẽ nắm thương đi ra bật người. Người trẻ tuổi gặp Trương Á Minh không mở miệng, trên mặt này mới lần nữa khôi phục nụ cười, nói với Trương Á Khôn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.